Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 41, Hoa Phi Phi. Mùa đông vũ, luôn là Hạ Miên Miên mật mật. Toàn bộ rừng trúc bao phủ ở một mảnh vũ trong sương mù. Nhìn khắp sơn cũng mơ hồ. Rừng trúc tiểu trúc hành lang dài thượng. Ta cùng Lăng Như Nguyệt ngồi ở bàn bên cạnh. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bầu không khí thập phần giằng co. Ta cuối cùng nói một lần. Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta sẽ không quản ngươi. Ta thật là muốn điên. Sư phụ bọn họ sáng sớm tự ra phát. Đi ngạ quỷ mộ. Chỉ còn lại ta cùng Lăng Như Nguyệt. Trước khi đi sư phụ giao cho ta phải chiếu cố thật tốt Lăng Như Nguyệt. Ta không dám không làm. Cái gọi là chiếu cố chính là nấu cơm cho nàng. Coi chừng nàng. Dĩ nhiên nếu như sư phụ bọn họ đi lâu. Ta còn phải giặt quần áo. Mặc dù ta cho là chính là một cái mộ. Sư phụ bọn họ sẽ không đi bao lâu. Nhưng là với tiểu nha đầu này sống chung một chỗ quả thực quá khó khăn được. Buổi trưa tân tân khổ khổ làm bữa cơm. Nàng lại ăn một miếng. Cũng rất chê. Không ăn. Lăng Như Nguyệt nhìn ta. Nói đến. Ta không ăn. So với nãi nãi làm. Ngươi làm quá khó khăn ăn. Ngay cả Kim bà làm cũng so với ngươi làm đồ ăn ngon gấp trăm lần. Không ăn đoán. Ta lười để ý. Nàng. Nơi nào đến tiểu nha đầu. Một bộ nhà giàu đại tiểu thư dáng vẻ. Thức ăn này rất kém cỏi sao. Ta cảm thấy được đã rất tốt. Hầm măng mùa đông gà rừng canh. Rau xanh. Còn có quả đậu sắc nhọn xào thịt muối. Hơn nữa. Gà rừng kia sư phụ ta bắt sau một mực không chịu ăn. Bởi vì bây giờ gà rừng càng ngày càng khó bắt. Nếu không phải tiểu nha đầu này đến. Sư phụ ta sáng sớm hôm nay cũng sẽ không cố ý giúp ta đem gà rừng xử lý. Để cho ta nấu canh cho nàng uống. Nàng lại còn chê. Ta từng ngụm dùng bữa. Ăn cơm. Từng ngụm uống canh. Ta đã quyết định chủ ý tiểu nha đầu kia không ăn. Sẽ để cho nàng chết đói được. Ngược lại cũng không phải ta không cho nàng làm. Là chính nàng không ăn. Hơn nữa. Bây giờ ta không một chút nào sợ nàng. Lăng Thanh nãi nãi lúc đi. Nhưng là đem tiểu nha đầu này trên người đồ vật cho cướp sạch. Ta cũng không sợ nàng dùng những thứ kia ly kỳ cổ quái ngoạn ý nhi để chỉnh ta. Thấy ta cật hương ngọt. Lăng Như Nguyệt nuốt nước miếng. Ta làm như không nhìn thấy. Kiên quyết không để ý tới nàng. Một hồi nữa. Lăng Như Nguyệt bỗng nhiên nói với ta đến. Này canh còn có thể. Ta uống chút canh đi. Ca ca. Người giúp ta bới một chén. Được rồi. Tự mình sới. Ta cũng không phải là sai sử nha đầu. Uống canh còn phải muốn ta thịnh. Hơn nữa ta cũng không phải là Khương lão đầu nhi. Tuyệt đối không ăn nàng. Lời ngon tiếng ngọt một bộ kia. Người thịnh. Tự mình sới. Tiếp đó. Lại vừa là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tam oa nhi. Tam oa. Ngay tại ta cùng Lăng Như Nguyệt mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm. Rừng trúc ngoài truyền tới bơ tiếng thịt thanh âm. Tiểu tử kia ngày hôm trước nhìn thấy ta trở lại. Hôm nay mới nhớ tìm ta. Ta đem cơm chén buông xuống. Hướng về phía Lăng Như Nguyệt nói. Ta đi tiếp tục bằng hữu của ta đi lên. Muốn uống canh liền tự mình sới. Đói chết ta cũng mặc kệ. Tiếp đó, ta cũng không để ý tới Lăng Như Nguyệt ở sau lưng mắng ta hẹp hòi. Đứng dậy đi đón bơ thịt. Bơ thịt người mặc quần áo mới đứng ở rừng trúc bên ngoài. Vừa nhìn thấy ta đi xuống. Liền xông lại. Giống như một lăn thịt bánh trôi tựa như. Một cái nắm ở bả vai ta. Bơ thịt nói đến. Tam oa nhi. Này nghỉ đông ngươi không ở. Ngươi không biết ta có đa buồn chán. Ta trước đó vài ngày không ngay huyện thành a. Ngươi tìm đến ta chơi thôi. Ba mẹ ta mang theo ta thăm người thân. Lại không cho ta tiền đi huyện thành. Cái này không. Ngươi trở lại. Ta liền mượn cớ ra tới tìm ngươi chơi thôi. Ta cùng bơ thịt một đường vừa nói chuyện. Liền hướng rừng trúc đi tới. Đi tới rừng trúc tiểu trúc thời điểm. Phát hiện Lăng Như Nguyệt đang ở từng miếng. Rất điềm đạm uống canh. Tam oa nhi. Tiểu nha đầu này đa khả ái a, không hề giống ngươi nói. Bơ thịt chách chách vù vù liền đi tới. Nhìn trên bàn có thức ăn. cũng không khách khí, chính mình tự đi cầm một bộ chén đũa tới ngồi xuống. Béo ca ca tốt, Lăng Như Nguyệt miệng ngược lại rất ngọt. Tam Oa Nhi, tiểu nha đầu này thật ngoan. Bơ thịt một bên nhai gà rừng thịt, vừa hướng ta khen ngợi Lăng Như Nguyệt. Ta ở trong rừng trúc nói với hắn, hoàn toàn liền bị hắn coi là mây trôi. Thật là đủ người anh em. Ta lười để ý hắn, chỉ lo ăn cơm, liền muốn sư phụ bọn họ nhanh lên một chút trở lại. Sau đó đem tiểu nha đầu này cho lấy. Béo ca ca, người dẫn ta đi ngạ quỷ mộ đi. Lăng Như Nguyệt bỗng nhiên sẽ tới một câu. Ta ho khan một tiếng liền đem trong miệng canh toàn bộ phun bơ thịt trên mặt. Bơ thịt mặt đầy vô tội nhìn ta, lại cẩn thận một phân biệt rõ lời nói của Lăng Như Nguyệt. Bơ thịt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đây chính là một e sợ cho thiên hạ không loạn gia hòa. Tam Oa Nhi, Khương gia đi ngạ quỷ mộ. Hắn cũng không để ý trên người hắn xuyên là quần áo mới. Một cái lau mặt, sau đó hỏi ta, tiểu tử ngươi cũng đừng đánh cái gì quỷ chủ ý. Ta cảnh giác nhìn bơ thịt. Bơ thịt không nói lời nào. Nhưng này lúc Lăng Như Nguyệt lại nói một câu. Chúng ta ở chỗ này đa buồn chán a. Các ngươi không muốn đi ngạ quỷ mộ nhìn một chút à? Ta ở trên đường nghe nãi nãi nhắc tới thời điểm, liền rất muốn đi xem. Bơ thịt dùng một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn ta. Ta cũng lòng ngứa ngáy. Từ nhỏ đã biết kia ngạ quỷ mộ tồn tại. Phải nói ta không muốn đi xem là giả. Nhưng là, ngạ quỷ mộ nguy hiểm như vậy. Ta, Lăng Như Nguyệt lại e sợ cho thiên hạ không loạn nói đến. Các ngươi nói kiêng ngạ quỷ trùng, ta ở trong trại liền nghe Kim bà nói qua, ở chúng ta nơi đó gọi quỷ vương trùng, cũng là nhất đẳng lợi hại cổ vật đâu rồi, chỉ bất quá rất hiếm thấy, cũng không biết cái nào cổ mầm trong trại tộc trưởng mới có. Ai, chấm ngoặc kép, ta vốn là lòng hiếu kỳ liền trọng, không nhịn được nhìn Lăng Như Nguyệt nói đến, người biết ngạ quỷ trùng, biết a. Sao khắc chế bọn họ ta cũng biết a. Lăng Như Nguyệt một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ. Có thể nói lên ngạ quỷ trùng hãy cùng nói một loại sâu trùng như thế. Bọn họ lợi hại như vậy. Người có thể khắc chế. Bơ thịt mặt đầy không tin. Lợi hại. Còn không có ta Hoa Phi Phi lợi hại đây. Lăng Như Nguyệt mặt coi thường dáng vẻ. Hoa Phi Phi. Bơ thịt hoàn toàn liền không hiểu nổi Hoa Phi Phi là một vật gì. Có thể Lăng Như Nguyệt tay vừa lộn, động tác thật nhanh, thoáng cái một cái có người to bằng bàn tay con nhện ngay tại trên bàn. Ta cũng không biết nàng thế nào lấy ra. Đây chính là Hoa Phi Phi a. Khả ái chứ, Lăng Như Nguyệt dáng vẻ quả thật thanh thuần khả ái. Sao cũng với một cái nhện lớn không xứng. Ta thật là không cách nào đối mặt bức tranh này mặt. Nàng lại nói một con nhện khả ái. Ta là người không sợ trời. Không sợ đất, duy nhất sợ sẽ là con nhện. Làm cái kia nhện lớn xuất hiện ở trên bàn thời điểm. Thân thể ta đã cứng ngắc, động cũng không dám động. Lăng Thanh nãi nãi không phải là đem Lăng Như Nguyệt trên người ly kỳ cổ quái đồ vật lấy đi sao? Sao còn có một chỉ nhện lớn? Bơ thịt sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn không sợ con nhện. Nông thôn hài tử ai chưa thấy qua nhện lớn a? Nhưng này chỉ quả thật quá kinh khủng. Có người to bằng bàn tay, trên người nhung mao cũng có thể nhìn rõ. Hơn nữa kia ngũ sắc sặc sỡ hoa văn, nhìn cực kỳ quỷ dị. Ta thề ta tuyệt đối chưa thấy qua loại này phẩm loại con nhện. Nó có phải hay không rất khả ái à? Không được ta cùng bơ thịt trả lời. Lăng Như Nguyệt nhưng bất mãn, tiếp tục hỏi. Đang khi nói chuyện, nàng đem nàng kia trắng như tiết tiểu vươn tay ra, lại nhẹ nhàng sờ con nhện một chút. Bơ thịt không nhịn được run một chút sắc mặt thịt béo. Ta mặc dù toàn thân căng lên, ta vẫn là không nhịn được nhắc nhở đến. Cẩn thận, có độc, chớ có sờ a. Lăng Như Nguyệt nhìn ta làm cái mặt quỷ, chửi một câu, quỷ nhát gan. Tiếp lấy nàng đưa tay ra, con nhện kia lại leo đến trên tay nàng. Lớn như vậy con nhện a, với nam nhân trưởng thành thủ không lớn bao nhiêu. Tay nàng còn nhỏ tiểu, không có con nhện một nửa đại. Ta đương nhiên biết có độc. Phi Phi nhưng là Kim bà cho ta. Một đám cổ trùng bên trong độc vương đâu rồi? nhưng là nó rất nghe lời. Nó độc là có thể độc đến quỷ. Ta quả thực chịu không được. Một cái thanh thuần khả ái, cùng trên trời trăng sáng một loại cô gái. Tay nâng con nhện, lại nói cho ngươi con nhện độc có thể độc đến quỷ. Thật là, lại nói, quỷ linh mẫn thể, nó có thể trúng cái gì độc? Bơ thịt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, có chút run rẩy hỏi. Sao kêu hoa phi phi à? Người nói nó hoa đi. Ta còn nhận thức, quả thật hoa để cho người hoa cả mắt. Nói thế nào là phi phi đây? Lăng Như Nguyệt cười, cười với tiên nữ trên trời như thế. Nàng đem con nhện nâng lên đến, nói một câu, phi phi, phi cho bọn hắn nhìn một cái. Tiếp đó, chúng ta đã nhìn thấy con nhện kia, bỗng nhiên liền quỷ dị bay bổng lên đến. Động tác cực nhanh liền bay đến hành lang dài trên đỉnh. Nó trèo hai cái, Lăng Như Nguyệt móc ra một cái tiểu còi. Thổi một tiếng, ta đã nhìn thấy con nhện kia nhanh chóng hướng ta bay tới. Thoáng cái ngừng ở bả vai ta. Ta, ba tháp một tiếng liền từ trên cái băng té xuống. Kết kết thật thật ngồi dưới đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.